Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 93, Xuân Cung Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chỉ có hắn biết nguồn cung xuất phát từ đâu, bất kể họ dùng cách gì cũng không thể tìm ra được. Đến lúc hắn trở về Nam Triều thì hàng hóa sẽ bị cắt đứt, đến khi đó, có lẽ họ còn phải đến Nam Triều cầu xin hợp tác. Phía bên kia, Đường Khê ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh. Hai ngày nay cô thực sự kiệt sức vì phải chạy ngược chạy xuôi. Cô quyết định cho bản thân nghỉ một ngày. Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Quách Miểu Miểu, ngày mai thanh toán nốt tiền đất, chuẩn bị nhé. Có thể bắt đầu tìm công ty xây dựng rồi. Đường Khê, ok. Đường Khê rời giường, rửa mặt và gọi một suất đồ ăn giao đến nhà. Ngồi trong phòng khách tầng 1, vừa ăn, cô vừa mở phim xem. Hôm nay nghỉ ngơi, cô chỉ muốn thư giãn thật thoải mái. Cô chọn bộ phim The Titanic mà mình đã muốn xem từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Khi đến cảnh nhạy cảm nhất, Đường Khê ôm gối, co ro trên ghế sofa, vừa xem vừa đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Hoàn toàn không để ý rằng, sau lưng cô đã có một bóng người đứng từ bao giờ. Cũng vì âm thanh từ tivi quá lớn nên cô không nghe thấy tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có người đến. Đột nhiên, Đường Khê cảm thấy sau gáy lành lạnh. Cái gì thế nhỉ? Rõ ràng mình không xem phim kinh dị mà. Xuân, Xuân Cung, Đồ, một giọng nói mang theo sự kinh ngạc vang lên ngay bên tai. Á, Đường Khê hét toáng lên. Đường Khê tiện tay ném luôn cái gối ôm trên tay về phía sau, xoay người lại đầy hoảng hốt nhìn về phía sau lưng. Cố Hành Chu đứng thẳng người phía sau ghế sofa, vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi. Anh vào sao không nói gì, làm tôi sợ chết khiếp. Đường Khê vừa thở hổn hển vừa cố gắng bình tĩnh lại. Không xem phim kinh dị nhưng cảm giác y như đang xem một bộ phim kinh dị. Cố Hành Chu nghiêng đầu, cố ý không nhìn vào màn hình tivi. Ta có gọi, nhưng là do cô quá nhập tâm. Đường Khê liếc nhìn màn hình tivi, mặt đỏ lên, lập tức đứng bật dậy để giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu. Không sao, mỗi người đều có sở thích riêng. Nói xong, hắn quay lại nhìn thẳng vào Đường Khê, ánh mắt nghiêm túc. Dù cô thích xem những thứ này, nhưng ta biết cô vẫn là người tốt. Gì thế này, nói cái gì kỳ vậy? Đường Khê cảm thấy cạn lời, không biết nên giải thích thế nào nữa. Đây là phim, chỉ là một dạng giải trí của người ở thời đại chúng tôi thôi. Bộ phim này cũng không phải cái gì mà anh nói là Xuân Cung Đồ. Nó là một tác phẩm kinh điển kể về một mối tình đẹp đẽ. Cố Hành Chu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, có vẻ như hắn vẫn không hiểu rõ lắm lời giải thích của Đường Khê. Đường Khê nhún vai, bất lực. Thôi kể, một người từ thời cổ đại, muốn hiểu cũng cần thời gian. Cô tạm dừng bộ phim lại, rồi quay sang hỏi. Anh tìm tôi có việc gì à? Cố Hành Chu lấy ra một món đồ mà Cố Tuyết Trúc nhờ hỏi từ tay áo. Trong số những thứ cô bán cho ta có món này. Đây là gì vậy? Đường Khê nhìn qua, đó là một miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Chẳng phải đây là băng vệ sinh sao? Băng vệ sinh là thứ gì? Cố Hành Chu tò mò hỏi. Ánh mắt đầy sự ham học hỏi. Đường Khê bắt đầu giải thích, không chút ngại ngùng. Đây là thứ dành cho các nữ tử khi đến kỳ kinh nguyệt, hay như thứ các anh gọi là nguyệt tín. Dùng để lót vào, nó sẽ thấm máu. Đây là một sản phẩm công nghệ của thời đại chúng tôi. Mặt Cố Hành Chu lập tức đỏ ửng, cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ không biết làm gì. Đường Khê bật cười khúc khích, chuyện này có gì đâu mà phải ngại. Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý tự nhiên. Ai cũng biết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải thấy xấu hổ chứ? Cố Hành Chu nghe cô nói mà nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh, tựa như có ánh sáng đang lay động bên trong. Cách chương.